Chương 3097, ngươi có thể thừa nhận được sao? Đại thủ cầm toàn bộ thiên địa, nhẹ nhàng bóp, hết thảy đều sẽ bị tan thành phấn vụn, quảng chi là toàn bộ tiên thống giới cũng sẽ là như vậy. Tại dưới đại thủ này, ức vạn chúng sinh cảm giác mình ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Quảng chi là gặp qua thủy tổ chi chiến hoàng tôn chân đế bọn hắn, nhìn thấy đại thủ này thời điểm, trong nội tâm cũng không khỏi rùng mình, theo bọn hắn nghĩ, liền xem như thủy tổ loại tồn tại này, tại dưới đại thủ này, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Đại thủ này lực lượng, có thể nói là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí là để cho người ta có chút tuyệt vọng, bọn hắn làm chân đế, làm trường tồn, phóng nhãn toàn bộ tiên thống giới, bọn hắn đã là đủ cường đại, bọn hắn đã coi như là đứng tại đỉnh phong. Nhưng là, tại dưới đại thủ này, bọn hắn cũng cảm thấy chính mình như sâu kiến đồng dạng, tại dưới bàn tay này, bất luận bọn hắn như thế nào giãy giụa, như thế nào đi siêu việt, đều không làm nên chuyện gì. Bàn tay này, chỉ cần nhẹ nhàng bóp, liền có thể lập tức đem bọn hắn bóp vỡ nát, bột phấn theo gió phiêu tán mà đi. Đại thủ khủng bố như vậy, cái này khiến chư tổ không khỏi vì Lý Thất Dạ lo lắng. So sánh với chư tổ lo lắng đến, đại hắc ngưu ngược lại là một phái nhẹ nhõm, hắn nhún vai, cười hắc hắc một chút, có chút nhìn có chút hả hê nói ra, hẳn là lo lắng, nên phi địa trì, hắc, hắc, quanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, đại thủ năm ngón tay siết chặt, trong chớp mắt này, mặc dù mọi người đều không nhìn thấy trong lòng bàn tay tình huống, nhưng, chỉ trong nháy mắt, để cho người ta đều cảm thấy phi vẫn to lớn kia đã bị bóp vỡ vụn. Ngay tại bàn tay này năm ngón tay nắm chắc trong nháy mắt, tất cả mọi người lập tức cảm thấy ngạt thở, trong chớp mắt này, bọn hắn cũng cảm giác mình bị đại thủ này lập tức bóp vỡ nát, mọi người toàn thân đau xót, muốn hét trầm lên, nhưng là, mặt ngươi miệng há thật lớn, đều không thể kêu lên một chút xíu thanh âm. Tại thời khắc này, thiên địa yên tĩnh, vạn vật nghẹn ngào, không phải mọi người không muốn phát ra âm thanh, mà là không ít người miệng há thật lớn, lại một chút xíu thanh âm đều gọi không ra. Tình cảnh như vậy, thân lâm kỳ cảnh, không biết để bao nhiêu hạng người vô địch dọa đến hồn phi phách tán. Ngay tại đại thủ năm ngón tay siết chặt thời điểm, Lý Thất Dạ đã là đứng trong phi địa trì, tại chỗ sâu nhất như ao nước kia, nơi đó là một mảnh óng ánh. Vào lúc này, Lý Thất Dạ thân nơi tại trong ao, ao nước ngâm lấy Lý Thất Dạ toàn thân, nhưng, ao nước này mười phần độc nhất vô nhị, quảng chi Lý Thất Dạ không có chút nào lực lượng, không có thi triển bất luận cái gì tị thủy chi thuật, nhưng là, ngâm lấy toàn thân hắn ao nước nhưng không có mảy may ướt xiêm y của hắn, không có chút nào thấm ướt thân thể của hắn. Lúc này Lý Thất Dạ liền đứng ở nơi đó, ở trước mặt Lý Thất Dạ có một cái đạo đài, một cái thủy tinh đạo đài, độc nhất vô nhị đạo đài. Nếu như người tới qua phi địa trì đều biết, đạo đài này lại gọi là tế đàn. Bất luận kẻ nào muốn cùng phi địa trì làm trao đổi, chỉ cần đem chính mình yêu nhất trọng yếu nhất vật trân quý nhất đặt ở trên tế đàn, liền có thể thu hoạch được trao đổi. Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào trên tế đàn, nhìn xem ống ánh không có bất kỳ cái gì tạp chất tế đàn, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tựa như là nhìn xem một kiện mười phần vật có ý tứ một dạng, dám cùng ta muốn giật đồ, ý nghĩ này, thật đúng là không tệ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, bất quá, phi địa trì một mảnh an tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh tin tức, giống như phi địa trì căn bản cũng không có bất luận sinh linh gì một dạng, vẻn vẹn chỉ có Lý Thất Dạ một người mà thôi. Ngươi không phải am hiểu nhất cùng người khác làm trao đổi sao? Lý Thất Dạ nhìn xem thủy tinh đài, lộ ra nụ cười nhàn nhã cười nói ra, tốt, vậy ta liền làm trao đổi, nếu như ngươi có thể thừa nhận được ta vật trân quý nhất, như vậy, ta liền đem tảng đá này cho ngươi, nếu như ngươi chịu không được, liền nên là ta ra điều kiện thời điểm. Phi địa trì vẫn không có bất luận cái gì âm thanh tin tức, tự hồ vẻn vẹn Lý Thất Dạ một người đang lầm bầm lầu bầu mà thôi, chỉ bất quá, ở thời điểm này, tế đàn thủy tinh quang mang chớp động một chút, quang mang chợt lóe lên này, giống như có đồ vật gì ở bên trong chảy xuôi một dạng, nó tựa như là mắt sáng lên mà qua, lại hình như chân trời lưu tinh vút qua. Lý Thất Dạ cũng không quan tâm, chỉ là nở nụ cười, chậm rãi đem bàn tay của mình đặt ở trên tế đàn như thủy tinh đồng dạng. Ông một tiếng vang lên, ngay tại Lý Thất Dạ đại thủ đặt ở trên tế đàn thời điểm, hắn lồng ngực tản ra quang mang nhàn nhạt. Ông thanh âm vang lên, nhưng là theo thời gian trôi qua, Lý Thất Dạ trên lồng ngực quang mang càng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng rực sáng. Theo Lý Thất Dạ lồng ngực quang mang càng ngày càng sáng tỏ thời điểm, không gian cũng theo đó rung rẩy lên, tựa hồ Lý Thất Dạ lồng ngực quang mang chống ra toàn bộ thế giới, mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới. Khi Lý Thất Dạ lồng ngực quang mang rực sáng tới trình độ nhất định đằng sau, thời gian giống như đình chỉ một dạng, không gian giống như động lại một dạng, bởi vì trong chớp mắt này, toàn bộ thế giới đều bị Lý Thất Dạ lồng ngực phát tán đi ra quang mang chỗ phong ấn đồng dạng, hết thảy đều đình chỉ tại giờ khắc này. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ lồng ngực giống như lập tức bị mở ra một cái thế giới, lực lượng bàn bạc vô tận trong nháy mắt trùng kích mà ra. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ lồng ngực trồi lên trái tim, trong đó là một cái sáng chói không gì sánh được thế giới, sáng chói đến bất kỳ sinh linh trong này đều không thể mở hai mắt ra, có thể sáng mù hết thảy thần linh con mắt. Ở nơi đó, một trái tim đang nhảy nhót lấy, đông, đông, đông nhịp tim thanh âm tựa hồ là thiên địa sơ âm, mỗi một cái nhịp tim đều là kích đập thế gian hết thảy ngăn cách, phá vỡ hết thảy cản trở, tại đông, đông, đông trong mỗi một tiếng tim đập, tựa hồ cũng là tại mở ra thế giới này đến thế giới khác. Nhịp tim thanh âm tràn đầy tiết tấu, đây là đại đạo mới bắt đầu tiết tấu, đây là thiên địa sơ khai chương nhạc, đây là thông hướng chân tiên thần vận. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vang vọng toàn bộ thiên địa, trung chuyển thiên khư, kinh động đến toàn bộ tiên thống giới. Tại oanh trong một tiếng nổ vang này, thiên khư bên ngoài tất cả mọi người thấy được 10 phần rung động một màn, đột nhiên, một đạo sáng chói quang mang trong suốt lập tức phóng lên tận trời, tại oanh trong thanh âm này. Đạo quang mang ống ánh vô song này giống như lập tức đánh xuyên thế giới hết thảy, thế gian không có bất kỳ vật gì có thể chống đỡ được đạo ánh sáng này. Ngay tại oanh trong một tiếng nổ vang này, đạo quang mang phóng lên tận trời này thậm chí là đánh xuyên chăm chú đang nắm cự thủ, đánh xuyên thiên khư. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, tiếng vỡ vụn thanh thúy không gì sánh được truyền vào tất cả mọi người trong tai, theo thanh âm vỡ vụn vang lên thời điểm, tại thời khắc này chỉ gặp cự thủ chăm chú nắm nắm này lập tức vỡ nát. Vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, lập tức tản mát ở trong hư không. Khi cự thủ này vỡ nát đằng sau, phóng lên tận trời quang mang cũng biến mất theo. Nhìn xem một màn này, không biết có bao nhiêu người miệng há thật lớn, thật lâu không cách nào khép lại tới, không biết bao nhiêu người, bị như vậy rung động cảnh tượng cho sợ ngây người. Cự thủ này to lớn, cự thủ này chi khủng bố, để bất luận kẻ nào cũng vì đó run rẩy, lại vô địch tồn tại, tại dưới cự thủ này, đều nhỏ bé như sâu kiến. Nhưng mà, trong chớp mắt này, cự thủ khủng bố như thế này lại bị đạo tia sáng này đánh xuyên, thử nghĩ một chút, quang mang trùng kích mà lên này, đó là khủng bố đến mức độ như thế nào. Thiên hạ tu sĩ cường giả cũng còn không biết là ai đánh nát cự thủ này, nhưng là, Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn lại là nhất thanh nhị sở. Bọn hắn nhìn thấy quang mang như vậy đánh xuyên cự thủ đằng sau, Hoàng Tôn Chân Đế cùng chư tổ càng là rung động đến thật lâu nói không ra lời, bọn hắn biết. Đây là Lý Thất Dạ đánh xuyên cự thủ này, thử nghĩ một chút, khủng bố như vậy cự thủ đều bị Lý Thất Dạ đánh nát, Lý Thất Dạ khủng bố, đó là có thể tưởng tượng được. Nghĩ tới đây, chư tổ cũng không khỏi run rẩy một chút, tại thời khắc này đối với bọn hắn mà nói, Lý Thất Dạ khủng bố, đó đều đã là xa xa vượt qua vừa rồi cự thủ này. Tại phi địa trì, Lý Thất Dạ y nguyên đứng tại tế đàn thủy tinh trước đó, tại thời khắc này, nghe được răng rắc thanh âm vang lên. Chỉ gặp tế đàn thủy tinh kia xuất hiện một vết nứt, mặc dù đạo này vết nứt là rất nhỏ bé, nhỏ như sợi tóc, gần như không thể gặp, nhưng, nó thật sự là một vết nứt, hay là không chịu đựng nổi. Lý Thất Dạ cười cười, khe khẽ lắc đầu, phi địa trì, có thể làm trao đổi, chỉ cần ngươi xuất ra chính mình yêu mến nhất đồ vật, vật trân quý nhất, thứ trọng yếu nhất, liền có thể trao đổi đến đồ vật ngươi mong muốn hoặc lực lượng, ngay tại vừa rồi. Lý Thất Dạ là đem đạo tâm của mình đặt ở trên tế đàn thủy tinh, Lý Thất Dạ đạo tâm, cỡ nào vạn cổ vô song, cỡ nào thế gian vô địch, như vậy thế gian vô địch đạo tâm, phi địa trì cũng không gì có thế đổi, phi địa trì cũng chịu đựng không nổi Lý Thất Dạ viên đạo tâm này, chính là bởi vì Lý Thất Dạ đạo tâm tuyên cổ vô song này, ngạnh sinh sinh đem phi địa trì thủy tinh đạo đài ép ra một vết nứt tới, nếu như thế nhân biết chuyện này, vậy nhất định sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán, tốt. Thật là chúng ta nói một chút thời điểm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ông, một tiếng vang lên, theo Lý Thất Dạ lời nói vừa rơi xuống, tế đàn thủy tinh chính là quang mang ngưng tụ, trong nháy mắt, tế đàn thủy tinh chỗ tụ tập quang mang giống như tinh thần hội tụ một dạng, tạo thành một cái cự đại quang mang vòng xoáy, quang mang như vậy vòng xoáy, nhìn tựa như trong tinh không tinh vân, nhìn xem quang mang vòng xoáy xoay tròn không ngừng này, Lý Thất Dạ cười cười mà thôi. Cũng không nghĩ nhiều, một bước bước vào, quang mang vòng xoáy lập tức đem Lý Thất Dạ thôn phệ đi vào. Khi Lý Thất Dạ lại một lần nữa có thể thấy rõ thời điểm, hắn đã thân nơi tại một cái vô cùng thần bí không gian. Tại không gian thần bí này, có quang mang chớp động, có tiên huy ẩn ẩn muốn hiện, có thần ảnh tại chập chờn. Hết thảy đều là thần bí như vậy, như mộng như ảo, nơi này hết thảy là như vậy không chân thật, tựa như là trong mộng một dạng. Bất luận kẻ nào thân nơi tại không gian thần bí này thời điểm, cũng không khỏi sẽ có hoài nghi tự mình có phải hay không đang nằm mơ. Lý Thất Dạ chỉ là đánh giá bốn phía một chút, hời hợt, nói ra, cái này đích xác là nơi tốt, có thể lẩn tránh hết thảy, bất quá nha, làm rùa đen rút đầu, tư vị kia, nhất định không dễ chịu. Nếu có những người khác ở đây, biết Lý Thất Dạ đây là đang nói chuyện với phi địa trì, vậy nhất định bị dọa đến hồn bay lên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.